Thiên hạ vô song, chương 283, quyết đấu ma pháp 2, gocchuyenaudio.com. Nghe thấy ma pháp sư Rai nói như vậy, trong mắt Mạnh Hàn bắn ra một tia hàn quang. Mình lấy ở đâu ra quyển sách ma pháp đây? Ở bên trong công quốc quyển sách ma pháp gần như đã bị học viện ma pháp độc quyền. Mạnh Hàn căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến quyển sách ma pháp. Hắn chỉ có một lần duy nhất nhìn thấy chính là khi ma pháp sư Matthew tự mình chế tạo. Một chiêu này của Cosmo quả thực đã ép mình về phía tuyệt lộ. Rất rõ ràng, một chiêu này của học viện ma pháp chính là đang cảnh cáo Mạnh Hàn, cho dù Mạnh Hàn đã làm được tới chức tử tước nhưng bên trong lĩnh vực ma pháp, hắn vẫn phải xem sắc mặt của học viện ma pháp. Đồng thời, điều này cũng là hành động trả thù đối với chuyện Mạnh Hàn hung hăng càn quấy ở trước cửa học viện. Ít nhất bọn họ muốn trở trước mặt tất cả học sinh trong học viện ma pháp khiến Mạnh Hàn xấu mặt một lần, lấy lại mặt mũi đã bị ném mất lần trước trở về. Trận tỉ thí ma pháp được tiến hành tại sân quyết đấu ma pháp mà Mạnh Hàn đã quen thuộc. Xung quanh đã có mấy đại ma pháp sư mở ra bình phong ma pháp. Phía bên trên khán đài đã có đầy những học viên của học viện ma pháp ngồi chờ. Dường như trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trường học đã tuyên truyền về cuộc quyết đấu này. Từ trên khán đài truyền rất nhiều âm thanh, toàn bộ đều đang khiển trách Mạnh Hàn. Chừng nào thì ta có thể bắt đầu? Mạnh Hàn nhìn một đám đại ma pháp sư và viện trưởng Green ngồi ở hàng trước nhất, lẳng lặng hỏi một câu. Sau khi tiến vào kết giới phòng ngự là có thể bắt đầu. Viện trưởng Green trả lời một câu. Mạnh Hàn không tiếp tục nói gì nữa. Hắn cầm theo ma pháp trượng của mình, xuyên qua bức tường chắn ma pháp tiến vào sân thi đấu. Nhìn thấy Mạnh Hàn tiến vào sân đấu, những học viên ngồi trên khán đài xung quanh đều trở nên ồn ào. Thậm chí có người bắt đầu chửi rủa. Dù sao ngày hôm qua Mạnh Hàn giết người ở trước cửa học viện đã cho học viện một ấn tượng thực sự không tốt. Nhưng khi ma pháp sư Rex tiến vào sân, đãi ngộ lại tuyệt đối không giống với Mạnh Hàn. Các học viên hoan hô từng đợt giống như đang hoan nghênh thần tượng của bọn họ. Ma pháp sư Rex thật sự cũng rất có phong độ, một bộ ma pháp bào tôn lên dáng vẻ ung dung phong độ của hắn. Khi tiến vào, hắn còn thỉnh thoảng vẫy tay về phía khán đài xung quanh. Sau khi biểu đạt đầy đủ sự quan tâm về phía khán giả, ma pháp sư Rex mới cười đi tới đối diện Mạnh Hàn, vô cùng có phong độ đưa tay ra, dáng vẻ dường như muốn bắt tay. Mạnh Hàn đã đợi hắn nửa ngày. Mạnh Hàn cũng đưa tay phải ra, nắm chặt lấy bàn tay Rex thoáng lắc nhẹ một cái. Sau đó, tay phải của Mạnh Hàn dùng chút lực trực tiếp kéo Rex đến trước người mình, tay trái liên tục đánh ra từng quyền vào thượng vị của Rex. Thân thể Mạnh Hàn trải qua một năm tiếp cận pháp trượng sinh mệnh đã được tầm bổ. Bất kể là về phương diện tình trạng cơ thể hay lực lượng đều mạnh hơn nhiều so với Rex một ma pháp sư đơn thuần này. Dưới sự lôi kéo Rex thậm chí ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có. Mạnh Hàn đánh từng một quyền liên tiếp vào thượng vị, nơi khiến người ta đau đớn nhất. Ma pháp sư Rex thậm chí ngay cả cơ hội kêu to thành tiếng cũng không có, đã trực tiếp cúi người xuống. Hắn bắt đầu không ngừng nôn khan, thần chú ma pháp gì, triệu hoán sủng vật ma pháp gì, hết thảy đều biến thành một câu chuyện cười. Các học viên đứng trên khán đài xung quanh quan sát thấy cảnh tượng như vậy, kinh ngạc hoàn toàn không nói nổi. gocchuyenaudio.com, lên lời, thậm chí những đại ma pháp sư và viện trưởng Green có tội liên đới ở phía trước cũng trợn tròn hai mắt không thể tin được vào tất cả những gì đang xảy ra trước mắt. Ngươi, đại ma pháp sư Cosmo đã tức giận tới mức toàn thân bắt đầu run, chửi ầm lên. Đây là thi đấu ma pháp thần thánh, tại sao ngươi có thể dùng phương thức quyết đấu dã man của chiến sĩ như vậy được? Không chỉ có đại ma pháp sư Cosmo, cho dù là những học viên đang ngồi trên khán đài quan sát đều cảm thấy xúc động. Tuy rằng trước đây Mạnh Hàn được xem là một thành viên trong số bọn họ, nhưng hiện tại thân phận của hắn dưới sự tuyên truyền của học viện đã biến thành đến người xấu chuyên phá hoại. Ngay lập tức hơn trăm học viên đều cùng chung mối thù đứng lên thi nhau kêu gào Mạnh Hàn đã làm bẩn tinh thần thật sự của ma pháp, yêu cầu hủy bỏ tư cách của hắn. Một đám những kẻ ngu si. Zoe tuy là người ngoài nhưng trong cuộc kiểm tra này nàng cũng được phép vào xem. Nàng đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Ngày hôm nay các ngươi cười đại nhân nhà ta. Ngày mai thời điểm các ngươi không được thông qua thí luyện ma pháp, không biết các ngươi còn muốn có được một cơ hội thí luyện lại lần nữa hay không? Giọng nói của Zoe xen lẫn đấu khí. Khi nàng nói ra tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng tất cả học viên và các ma pháp sư ở đây đều nghe thấy rõ ràng. Đối với những ma pháp sư này mà nói, cái gọi là cơ hội thí luyện lại một lần nữa căn bản không đáng kể. Nhưng đối với những ma pháp học đồ kia mà nói, thật sự giống như trong chớp mắt bị một gậy đánh vào phía sau đầu. Bọn họ nhanh chóng tỉnh lại, ai có thể khẳng định mình nhất định có thể thông qua thí luyện ma pháp. ai dám khẳng định, nhưng không thông qua thí luyện ma pháp vẫn còn có một cơ hội lại tiến hành thí luyện. Hiện tại Mạnh Hàn đang tranh thủ cơ hội sau này cho mình, hoặc là nói đang có khả năng tranh thủ cơ hội cho tương lai của bọn họ. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, trong nháy mắt các ma pháp học đồ đều dừng những tiếng kêu gào quát mắng. Bọn họ bắt đầu tự hỏi, học viện an bài như thế có phải thật sự không thích hợp hay không? Để một ma pháp học đồ và một ma pháp sư trung cấp dẫn theo ma sủng đồng thời tỉ thí. Cơ hội như vậy có phải thật sự công bằng hay không? Lời nói của Zoe khiến các ma pháp học đồ bắt đầu tự hỏi, đồng thời cũng khiến viện trưởng Green bắt đầu tự hỏi ngày hôm nay mình làm như vậy rốt cuộc có đúng hay không? Mạnh Hàn có thể khôi phục ma lực những ma pháp học đồ trước đây đã thí luyện thất bại, có phải cũng có thể hay không? Hơn nữa, làm khó dễ Mạnh Hàn như vậy, tới thời điểm Mạnh Hàn thật sự sẽ thản nhiên giao quyển sách mặt phẳng chiếu cho học viện sao? Chỉ có điều, bất kể nghĩ thế nào, hiện tại sự tình đã không thể cứu vãn được nữa. Khi đã đi đến một bước này, hắn chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Tôn nghiêm của học viện ma pháp không được phép khiêu khích. Cho dù Mạnh Hàn có năng lực chế tạo ra quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu cũng không thể. Trước đây thời điểm không có quyển sách mặt phẳng chiếu, các học đồ đều giống nhau. Nhưng tôn nghiêm của học viện bị dẫm lên, nhất định phải tìm trở về. Không cho phép dùng nắm đấm, lông mày Mạnh Hàn nhíu lại, dáng vẻ dường như vô cùng kinh ngạc. Hắn nhìn đại ma pháp sư Cosmo đang rít gào bên ngoài nói thêm một câu. Tại sao không nói sớm, khi tỉ thí ma pháp thần thánh, không thể dùng phương thức quyết đấu dã man của chiến sĩ. Góc truyện audio.com, đây là kiến thức thông thường, cách chương.